Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi lại càng thêm hoang mang. Hơn nữa, Tiểu Thanh lại nói với tôi, nam sinh xuất sắc như vậy, như là cố ý ám chỉ điều gì đó. Mấy ngày nay tôi đều lo lắng không yên. Tan học theo đám đông đi ra, tôi vẫn theo thói quen nghiện xung quanh một chút. Việt Phong luôn thích đứng ở chỗ này chờ tôi tan học, cười vui vẻ nhìn tôi từ trên lầu đi xuống. Như đã vài ngày anh chưa tới, lần cuối cùng nhắn tin, anh cũng không gọi lại cho tôi. Chẳng lẽ thật giống như Tiểu Thanh nói, anh ấy nhanh như vậy đã bắt đầu thấy chán ghét. Nỗi băn khoăn lúc trước lại nhảy ra tra tấn tôi. Diệp Sương Vi, mày thật là hồ đồ. Rõ ràng biết bình thường bản thân không quên được anh ta, mà còn ngu ngốc rơi vào, không thể tự thoát ra được. Không biết là ai trong tiểu diệp của anh khóc nhè này. Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên ở phía sau. Tôi vui mừng quay đầu, quên quả lau nước mắt nơi khóe mắt. Quả nhiên là Trần Việt Phong. Anh đứng ở sau lưng tôi, trên mặt là nụ cười ấm áp. Chính là anh. Tôi tức giận hét to, nức nở một chút, nhưng nước mắt đã ngừng rơi. Không biết là nên khóc hay nên cười. Trong ánh mắt anh, tôi có thể thấy được sự quyến luyến. Anh vẫn chăm chú nhìn tôi. May mắn không phải là anh chán ghét tôi. Anh không có tin tức gì, đã biến mất vài ngày. Em còn tưởng là anh có người mới. Trần Việt Phong tiếp lời nói tôi, tiến lại gần ôm tôi. Tôi dãy dụa anh lại càng ôm chặt, trong mắt có đau lòng. Đồ ngốc, anh sao có thể bỏ em được chứ? Anh chỉ là có chút việc thôi. Việc gì? Không thể nói cho em biết sao? Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lại trốn tránh cái nhìn chăm chú của tôi. Trong lòng tôi càng cảm thấy quỷ dị. Tóm lại, tuyệt đối không phải những việc mà em đang suy nghĩ đâu. Trần Việt Phong điểm nhẹ lên chóp mũi của tôi, vươn hai ngón tay làm bộ như đang thề. Tôi quan sát anh, nhìn rất lâu, nhìn sự chân thành trong mắt anh. Ánh sáng kiên định trong đó nhẹ nhàng lóe lên. Mấy tên công tử phong lưu như anh sẽ không bao giờ nói thật. Xác định anh không nói dối, tôi lại bắt đầu nói những lời dối lòng. Ai bảo anh hại tôi lo lắng mất mấy ngày. Oan uổng quá. Việt Phong cố ý làm vẻ mặt đau khổ khoa trương kêu lên. Anh còn oan uổng hơn cả Đậu Nga. Không cần lôi người khác vào. Tôi lườm anh một cái, cảm thấy Đậu Nga thật đáng thương. Cứ nhắc đến oan là bị người ta lôi ra, làm danh nhân, thật đúng là khổ. Nhìn thấy ý cười trong mắt tôi, Việt Phong cũng khẽ nhếch miệng lên, bắt đầu đùa giỡn. Tôi trợn mắt, bưng ngay lên phía trước, khóe miệng lại nhịn không được mà cười ngọt ngào. Tiểu Diệp đợi anh với. Anh nói này, có phải vì không nhìn thấy anh nên em khóc nhè đúng không? Có phải bỗng nhiên em thấy anh rất nhớ anh hay không? Em đã mềm mũi anh mất rồi. Này, đừng đi ngang như vậy mà. Được rồi, anh nhận sai rồi, còn không được sao? Tiểu Diệp, anh sắp khóc rồi. Tiểu Diệp, người này thật sự là rất phiền, cứ lại nhảy mãi không thôi. Tôi ở phía trước, anh dừng lại, bước theo bên người, lấy lòng tôi, đùa với tôi. Gió nhẹ nhàng thổi trên người chúng tôi vẫn chưa chịu cho anh một sắc mặt hòa nhã. Tiếp tục xoay người, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Thực ra trong lòng đang rất hạnh phúc. Thực ra tôi nên hiểu được những hành vi kỳ quặc gần đây của Trần Việt Phong chính là dấu hiệu của sự tình bắt đầu biến đổi. Anh ấy cũng đua xe. Buổi tối cuối tuần, khi Trần Việt Phong đỗ chiếc xe thể thao trông vô cùng phong cách chờ tôi ngay trước cổng trường, tôi sợ ngây người, ngay cả cử động cũng quên. Động cơ xe nổ vang, thứ âm thanh quái dị, bén nhọn, chói tai. Đó là một chiếc xe thể thao đã được chỉnh sửa mà tôi rất quen thuộc. Tiểu Diệp, lên xe đi. Các bạn nào khác liên tiếp quay đầu nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ hâm mộ, như muốn nhắc nhở tôi đang hạnh phúc đến thế nào. Nhưng mà đây không phải là hạnh phúc. Không phải. Việt Phong mở cửa xe cho tôi. Tôi do dự đứng một bên, không đủ can đảm để bước lên. Sao vậy, Tiểu Diệp? Sao anh lại... Tôi nhíu mi, bỗng nhiên nhận thấy Trần Việt Phong đang đứng trước mặt mình thật xa lạ. 2 tháng bên nhau, tôi tưởng rằng mình đã hiểu anh ấy. Thực tế lại không phải. Bây giờ Trần Việt Phong chân chính mới thực sự xuất hiện. Tôi trợ tay không kịp, chỉ có rối bời. Tiểu Diệp, lên xe rồi nói sau. Trần Việt Phong nhìn những người tò mò đang đứng xung quanh. Em phải biết rằng, loại xe này sẽ bị người khác chú ý. Tôi biết, tôi rất rõ ràng. Cuối cùng, vì không muốn phiền toái, tôi đành bước lên xe của Trần Việt Phong. Anh thuần thục phát động xe. Động tác nhuần nhuyễn làm cho tôi đột ngột nghĩ đến một người. Dạ dày lại bắt đầu có những cơn co rút quen thuộc. Không cần, tôi liều chết túm chặt lấy đệm ghế. Một luồng khí làm cho người ta hít thở không thông dần lan tràn. Tiểu Diệp. Thấy mặt mày tôi xanh mét, Trần Việt Phong quan tâm nhìn tôi dừng xe lại. Chiếc xe này... Tôi không trả lời mà nhìn quanh bên trong xe một hồi. Đây là một chiếc xe thể thao, trị giá đến cả 100 vạn. Việt Phong không có khả năng. là của một người khác, một người muốn anh giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net